Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chiếc xe lác đác đậu rải rác khắp nơi. Vì nhanh chóng nhìn thấy chiếc xe của mình, cô nhanh chóng chạy tới. Đến khi đứng trước chiếc xe màu xám bạc thì cô giật mình. Mùa này rất ẩm ướt, chỉ vài phút thôi cũng đủ khiến cho cả mặt kính của cô phủ đầy hơi nước. Nhưng mà lúc này Vi nhìn thấy một dòng chữ được viết vội lên kính: "Mày hãy chết đi", và hình ảnh một hình người que. Ở phần đầu của người que có những đường cong được nguệch ngoạc vẽ. Vi nổi hết cả da gà, cô cảm thấy chân mình run rẩy đến không thể nhấc được. Cô cố hít thật sâu, quay vội người chạy về phía cầu thang. Nhưng vừa quay người thôi, cô bị đập vào thứ gì đó. Cô té lăn ra đất, quặn giấy và bình xịt khuẩn văng ra. Cô nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy bình xịt hơi cay, miệng hét lên: "Giúp tôi với, giúp tôi với, cứu, help, help." Kẻ vừa va vào cô nghe thấy thế thì hốt hoảng đứng dậy chạy đi. Cô nhìn theo kẻ lạ mặt, sau đó phát hiện một chiếc xe cảnh sát chạy tới chỗ cô. Khi nhìn rõ người ngồi trong đó là ai thì cô có thể bình tĩnh lại một chút, vì đây là vị cảnh sát phụ trách khu vực của cô, người mà cô có chút quen biết. Xe cảnh sát dừng lại, một vị cảnh sát trung niên cao lớn bước ra ngoài. "Chào Vi, cháu ổn không?" "Chào John, cháu ổn." Chất giọng trầm ấm của John khiến cô bình tĩnh lại phần nào. Thế nhưng cô không thể ngăn cách hai cánh tay đang run lên cầm cập. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ta nghe thấy tiếng hét của cháu." Nói xong, John kiên nhẫn đợi cô, cho cô chút thời gian bình ổn trở lại. "Vâng, cháu vừa mới xuống đây kiểm tra xe, rồi cháu thấy mấy thứ này trên kính. Cháu không hiểu nó là thứ gì, và có vẻ ai đó đang đe dọa cháu." Giọng Vi trở nên bất ổn, có chút nức nở. Trong đó, mọi việc xảy ra quá nhanh, khiến cô chỉ có thể phản ứng theo bản năng. Nhưng giờ nghĩ lại, những thứ đó khiến cô sợ hãi không thôi. "Cứ chậm đã, mọi thứ sẽ ổn thôi." Vi nhìn John, cố hít sâu. Ngay khi cô lấy lại được nhịp thở, cô nói: "Có một gã nào đó va vào cháu. Nó lạ lắm, cháu chưa thấy bao giờ, cháu chưa thấy nó ở khu này." John cẩn thận ghi lại lời kể của Vi. Ông cũng mong Vi có thể miêu tả sơ lược về kẻ lạ mặt, nhưng Vi chỉ có thể nhớ được chiếc áo khoác và đôi giày của hắn. Sau khi nhanh chóng lấy lời khai, John đưa Vi lên lầu và khuyên cô không nên ra ngoài một mình vào thời gian này. Ai cũng biết một số chuyện không tiện nói ra xảy ra dạo gần đây. Vi cảm ơn John, sau đó quay vào phòng. Vi cố tỏ ra bình thường, cô không muốn nói những chuyện vừa xảy ra với Cúc. Cô thay một chiếc áo dài tay, hòng che giấu đi vết xước. Sau đó, cô lôi sách vở ra, giả vờ học bài. Trên tờ giấy trắng, Vi nhanh chóng ghi lại dòng chữ mình nhìn thấy ở kính xe, sau đó cô gạch thêm vài dòng đỏ: "Áo thun thể thao màu đen, có nón và cao cổ, giày thể thao loại thường, màu đen." Sau đó, như nhớ lại thứ gì, cô vẽ xuống hai hình elip dẹp chìa vào như hai con mắt và năm chấm trắng ở xung quanh. Sau đó cô ghi lại xuống một cái tên: David, sinh viên năm 3, ngành lập trình máy tính. Đây cũng là kẻ xuất hiện trong điện thoại của Thiên. Vi mở máy tính, dò từ mình vừa ghi xuống. Là tiếng Latin, nghĩa là tội lỗi sẽ tìm thấy người. Vi nhớ đoạn này ở trong sách Mo. Ý là dù người có giấu giếm tội lỗi bản thân tới đâu thì trước mặt Thiên Chúa họ cũng sẽ bị vạch trần. Một ý nghĩa khác là con người tạo ra vật yếu đuối không thể tránh xa khỏi tội lỗi nếu không có sức mạnh của Thiên Chúa nâng đỡ. Vi không hiểu David với những lời đó là ý gì, hắn muốn gì. Cúc mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm. Vi vội tắt mấy trang web trên tab, mở bài luận của mình ra làm bài. Cúc qua loa lau đầu rồi nằm vật ra giường. Sau một hồi, cô xấu hổ nói: "Cái xe có sao không?" "Ờ." Vi lấp lửng đáp lại. Cúc thấy Vi học bài mệt mỏi trùm mền nhắm mắt lại, cô cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi rã rời. Cô cũng không có cảm giác đói. Vi chăm chú học bài, khi báo thức trong điện thoại cô reo, cô vội gom hết sách vở, vệ sinh cá nhân, sau đó leo lên tầng trên chùm chăn ngủ. Khoảng vài phút sau, cô nghe thấy tiếng kéo kẹt từ tầng dưới. Vi co mình, cố làm cho sự tồn tại của mình trở nên nhỏ bé. Tiếng bước chân kéo kẹt ở trên sàn gỗ trong đêm tối, thứ âm thanh nhỏ bé này được phóng đại lên cả trăm lần, đặc biệt rõ ràng. mỗi bước chân như một cây búa nặng trĩu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net